Bình thường dáng vẻ của Diệu Quảng Thánh Nữ luôn xinh đẹp, rất ít khi tức giận, nhưng dường như bản thân của Diệp Phàm có một ma lực kỳ dị. Mỗi khi nghĩ đến người thiếu niên này là nàng thật muốn hét to lên một tiếng. Không liên quan tới ta, bộ y phục đó không phải do ta trộm, chính là huynh đệ tiền tài hắn. Nếu như nàng có tức giận thì hãy đi tìm hắn, không liên quan tới ta thật mà. Đồ Phi kêu to. Cái chuông ngọc kia lại vang lên một lần nữa, song âm do nó phát ra vô cùng thần diệu, vừa như một làn nước, lại tựa như một sơn sóng. Thế nhưng có thể thấy rõ, nó đang càn quét ra khắp nơi. Lúc này thần thái của Diệu Quảng Thánh Nữ đẹp đến cực điểm, nàng huyền phù ngay trên cái chuông ngọc khổng lồ, thân thể ngọc nga tản phát ra khí tức đáng sợ. Đồ Phi bò chạy rồi tế ra một cái bình gốm, bên ngoài cái bình này dính đầy bụi bặm, giống như vừa được đào từ bên trong đất ra, rất cũ kỹ. Nhưng mà cái bình gốm này lại có uy lực rất lớn, miệng bình giống như một cái hắc động, có năng lực thôn phệ cường đại. Khi đó vừa xuất hiện, hư không chung quanh liền có những tiếng nổ tanh tách vang lên, giống như đang bị cái bình gốm đó hút vào bên trong. Diệu Quảng Thánh Nữ biến sắc mặt, lại nói, đại giặc cấp thứ 7 đầu tiên đã truyền cho người cái bình này rồi ư. Yên tâm đi, cái này chỉ là chế phẩm thôi. Gia gia của ta nói, nếu như ta có thể bắt được một thánh nữ về làm vợ, người sẽ cho ta cái bình gốm kia. Mặc dù bình gốm cũ kỹ, nhưng lại không bị tổn hại chút nào. Hơn nữa, uy lực của nó thật kinh người. Thoáng cái đã thôn phệ hết toàn bộ sóng âm màu xanh, chặn thế công của Diêu Hy lại. Diêu Quảng Thánh Nữ biến sắc nói, chỉ là một chế phẩm mà thôi, đã có uy lực như thế. Xem ra cái bình gốm trần chính kia đúng là vũ khí cực đạo như truyền thuyết đã tường truyền. Nghe nói cái bình đó được luyện chế bằng huyết nhục đại đế. Vũ khí cực đạo chính là những vũ khí mà uy lực của nó đã đạt đến tận cùng. Những vũ khí như vậy ở Đông Hoang cũng hiếm thấy như lồng phượng và sừng lần vậy. Hoàn toàn có thể đếm được là từ xưa đến nay đã có bao nhiêu kiện xuất hiện. Chỉ có những nhân vật cái thế trấn áp cả Đông Hoàng hoặc trấn trụ cả một thời đại thì mới có cơ hội luyện thành. Hơn nữa phải cần lực lượng của khắp Đông Hoàng mới có thể luyện thành một kiện. Từ xưa đến nay, số lượng người có thể đạt đến đại đế rất ít. Tất nhiên, những vũ khí như vậy cũng rất hiếm thấy. Thanh bình đại đế yểu tộc, kính cổ của cơ gia, lòng văn đình của Diều Quảng Thanh Địa hay bình gốm mà Đô Thiên tình cờ lấy được, chính là vũ khí cực đạo. Dĩ nhiên ở Đồng Hoàng có một vật được xem là ngoại lệ, Hoàng Tháp, nghe nói nó không phải do con người luyện chế ra. Vũ khí cực đạo chính là những vũ khí do đại đế cổ đại hoặc thánh hoàng luyện chế ra, uy lực tuyệt luân. Nếu như có thể phát huy toàn bộ uy lực chân chính ra, quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Đồ Thiên có thể trở thành một người trong 13 đại giặc cướp cũng là vì hắn có nắm giữ một vũ khí cực đạo. Dựa vào món vũ khí này, hầu như không có ai có thể giết chết hắn. Một khi vũ khí cực đạo hộ thể thì không thể nào công phá được. Về phần cái bình gốm này, có sử sách ghi lại rằng Trường Thái Cổ có một vị đại đế thọ nguyên sắp hết. Người này trước khi vẫn lạc đã lấy nguyên thần làm hỏa, lấy huyết nhục, tuế nguyệt để mà làm đất sét, rồi lấy thêm một số tài liệu trong truyền thuyết Đông Hoàng, tự đốt đúc bản thân bình thành bình gốm, lưu lại cho hậu nhân một vũ khí cực đạo. Có thể nói, nếu như người sử dụng bình gốm này có đủ thần lực để vận dụng, chắc chắn có thể tung hoành khắp Đông Hoàng mà không sợ một người nào. Đáng tiếc, một gia tộc dù huy hoàng tới mấy cũng có lúc bị hủy diệt, truyền thừa viện đại cũng sẽ đến lúc bị dập tắt. Sau khi vị đại đế trước Thái Cổ qua đời, trải qua vô số năm tháng, gia tộc đó đã tàn biến. 300 năm trước đây, Đồ Thiên đã vô ý phát hiện được bình gốm này tại một con sông cổ khổng khốc ở Bắc Vực. Bình gốm lúc đó bị đất cát vùi đắp, cũng không biết đã bị như vậy bao nhiêu năm tháng. Đáng tiếc là bình gốm lại bị hư hao, không còn nguyên vẹn như xưa. Hình là thiếu đi một nửa. Nếu không, chỉ cần dựa vào bình gốm này, thì Đồ Thiên đã có thể tung hoành khắp Đông Hoàng. Chế phẩm bình gốm vẫn rất kinh khủng. Nó giống như một cái động không đáy vậy, sắp sửa thôn phệ cả cái chuồng ngọc kia vào rồi. Diệu Quảng Thánh Nữ vô cùng giật mình. Nàng ta không ngờ chỉ là phế phẩm mà đã lợi hại như vậy. Nhưng là nàng cũng thầm cảm thấy may mắn, bởi vì không có bình gốm thật sự kia ở đây. Nếu như Đồ Phi có nó, chắc chắn nàng sẽ bị giết chết một cách dễ dàng. Đồ Phi, thần lực của người không đủ, dù có nắm giữ chế phẩm thánh bình đại đế thì sao chứ? Mi tâm Diệu Quảng Thánh Nữ bỗng nhiên sáng lên, ấn ký hình thoi phát sáng lấp lánh, rồi bắn ra một đạo thần quang tấn công tới phía trước. Cái gì? Thần thức của nàng lại cường đại đến vậy? Đồ Phi thất kinh, căn bản không thể tránh né kịp. nhưng mà binh gốm trước mặt hắn đã cứu mạng hắn. Không có vật nào mà chế phẩm này không thể thôn phệ được. Ngay cả thần thức cũng không buông tha. Đạo thần quang của Diệu Quang Thánh Nữ bị hút vào bên trong. Vị đại đế trước thái cổ kia lấy quyền thần làm hòa, dùng huyết nhục để đúc thành bình gốm. Chắc chắn thanh binh này sẽ có năng lực thôn phệ thần thức. Chế phẩm của bình gốm át hẳn cũng có năng lực này. Đổ Phi cười to, lập tức quay đầu chạy trốn. Tu vi của hắn không bằng Diều Quảng Thánh Nữ. Nếu còn hàm đánh với nàng ta, chắc chắn sẽ bị thiệt thòi lớn. Chạy đi đâu chứ? Diều Quảng Thánh Nữ không muốn bỏ qua cho hắn. Huynh đệ thiên tài, người đang ở đâu? Ta tới tìm ngươi đây. Giọng nói Đổ Phi vang vọng khắp mỏ nguyên này. Diệp Phàm thầm nguyên rủa trong lòng. Cái tên miệng mồm không biết liêm sỉ này, không biết đang gây họa cho hắn sao? Mà lúc này, hắn đang bị những người khác công kích, rất khó để thoát khỏi nơi đây. Nếu như bị Diều Hy phát hiện, thì thật là không ổn. Huynh đệ thiên tài, người sợ cái gì? Ngay cả áo ngực của Diều Hy mà người cũng trộm được. Thần thủ như vậy quả là kinh tài tuyệt diễm. Đúng là anh kiệt đường thời. Ta với người liên thủ với nhau, chắc chắn bắt được nàng ta thôi. Cái miệng của Đồ Phi giống như một cây loa, truyền khắp cả bầu trời. Đồ Phi vừa nói xong lời này, cả khủ nguyên của Diều Quảng Thánh Địa thoáng cái yên tĩnh trong chốc lát. Tin tức này thật quá kinh người, không có ai có thể tưởng tượng ra được. Diệp Phàm muốn mắng to lên một tiếng, cái miệng của người nên bị may lại đi. Nhưng mà hắn nghĩ lại, chắc đối phương hiểu lầm hắn là một cường giả nên nói như thế. Dù sao thể chất của hắn cũng quá đặc biệt, người ngoài rất khó nhìn thấy rõ tu vi của hắn sâu cạn như thế nào. Không phải là thật đấy chứ. Diệu Quảng Thánh Nữ bằng thành ngọc khiết, áo ngực lại bị người khác đánh cắp. Đây thật không thể tin nổi. Các tu sĩ đang đại chiến với nhau mà cũng bàn luận chuyện này đúng hay sai. Tiếng cười như chuông bạc của Diều Quảng Thánh Nữ truyền khắp bầu trời nói, Đổ Phi, miệng lưỡi của người lợi hại lắm, nhưng cũng khó thoát ra được cái chết. Ta cũng muốn xem thử người trốn đi đâu. Một câu nói này của nàng làm tất cả tu sĩ bình thường trở lại, không có ai tin tưởng câu nói kia của Đổ Phi nữa. Ta không có bịa chuyện, có một huynh đệ thiên tài đã trộm được áo ngực của Diêu Hy. Người huynh đệ, người mau ra đây. Đổ Phi vừa bỏ chạy vừa thét dài, lại nói, những người như chúng ta phải biết coi trọng nghĩa khí chứ. Ta thấy người còn nói hiểu nói vượn đến bao giờ. Diều Quảng Thánh Nữ thầm nghiến răng nghiến lợi, nàng rất muốn Đổ Phi im miệng lại, càng muốn tìm thấy Diệp Phàm. Thần thức của nàng quét tứ phương nhìn, cẩn thận tìm tòi. Trong quá trình ấy, có rất nhiều cường giả xông về phía Diêu Hy, cũng có không ít tù sĩ Diều Quảng Thánh Địa tấn công Đổ Phi, đang hỗn chiến thảm thiết như vậy, mà hai người này cứ giống to liên tục, rất dễ làm tù sĩ khác chú ý tới. Huỳnh đệ thiên tài, người đừng ép ta phải dùng tuyệt chiêu. Đổ Phi vừa chiến vừa lui, lại nói, người khoảng 14-15 tuổi, dùng mạo thành tú, còn bà người chứ? Diệp Phàm không nhịn được mà mắng ra bà chữ này. Hắn vội vàng cởi cái áo máu ở trên một xác chết ra, rồi quấn khắp người của mình, giống như là bị thương nên phải băng bó lại vậy. Nhưng vừa lúc đó, lại có một người tới chỗ này. Người này lập tức chú ý đến hắn ngay. Không thể nào, thật sự có một thiếu niên, ta vừa mới nhìn thấy hắn. Ở đâu, chỉ mau lên nào. Diệp Phàm cũng dùng bộ pháp lão điên, vội vàng bỏ chạy. Đại giặc cấp thứ tư và đại giặc cấp thứ bảy, cộng thêm Khổng Tước Vương, mang theo vũ khí cực đạo đến đại chiến với đám người Diều Quảng Thánh Chủ. Tình hình chiến trận vô cùng thảm thiết, không gian chung quanh liên tục bị bẻ gãy sụp đổ, khắp nơi toàn là hào quang kiếm ảnh, máu tươi tràn ngập cả bầu trời. Huỳnh đệ thiên tài, rốt cuộc ta đã gặp được người. Người đang dùng cái áo máu me che khắp người chính là người đấy. Mấy người như chúng ta chỉ cần gặp mặt là sẽ không quên được. Dù người có mặc chiến y Diều Hy Thánh Nữ vào thì ta cũng có thể nhận ra ngươi. Cái miệng Đổ Phi quả thật giống như một cái loa lớn vậy, âm thanh vang vọng cả chiến trường, thét dài không dứt. Lập tức có rất nhiều người nhìn về phía Diệp Phàm, một vài đệ tử Diều Quảng Thánh Địa cũng đuổi theo hắn. Có không ít giặc cướp bên cạnh, thấy Diệp Phàm liền giơ ngón tay cái lên, ý là lai cho người 1000 lai. Huynh đệ thiên tài, người khỏe chứ? Mấy người chúng ta thật khó mà xuất hiện một tên nhân vật như người, cả áo ngực của thánh nữ mà cũng trộm được. Giang Sơn có một người như vậy sẽ dẫn động các huynh đệ đến mấy trăm năm, những người như chúng ta không bao giờ xuống dốc. Một đám nam tử cao to kích động hồ lớn, ân cần thăm hỏi các già già của ngươi. Tất nhiên Diệp Phàm hiểu rằng mấy người này cố tình nói lớn như vậy là để sỉ nhục đám người Diều Quảng Thánh Địa. Trừ Đồ Phi ra, sợ rằng không có ai dám tin hắn đã lấy được áo ngực của Diều Quảng Thánh Nữ. Lúc này Diều Quảng Thánh Nữ cắn răng đến nỗi hàm răng muốn nát ra rồi, bởi vì nàng đã phát hiện Diệp Phàm. Nghĩ đến những chuyện này hôm đó thì nàng rất muốn hét to lên một tiếng. Một tháng trước đây, chính Diệp Phàm đã cởi hết đồ của nàng ra. Tấm thần tiền cờ ngọc thể đã không còn gì bí mật đối với Diệp Phàm nữa. Nhớ tới cảnh đó, gương mặt của nàng đỏ cả lên, da thịt khắp người cũng nóng ran. Diều Hy rất muốn xông qua chém giết Diệp Phàm, nhưng lại sợ làm người khác hiểu lầm. Nàng làm như vậy chẳng khác gì chứng minh những điều Đỗ Phi nói nãy giờ là đúng cả. Nhưng mà trong lúc đuổi giết Đỗ Phi, nàng cũng không ngừng tiếp cận Diệp Phàm hơn. Đến lúc đó, nàng sẽ đích thần giết chết cả hai tên này. Đỗ Phi, tên khốn kiếp nhà ngươi đã hãm hại ta. Diệp Phàm thét to lên, hắn phải dùng miệng lưỡi để ngăn cản Diều Quang Thánh Nữ nổi giận. Nếu không, mọi chuyện thật không có ổn. Hắn nói to lên. Diều Hy tiền tử bằng thanh ngọc khiết. Ai ai cũng biết điều này, sao có thể để một người như ngươi khinh nhơn. Diều Quang Thánh Nữ cắn răng, nàng thần muốn bay qua, lấy chân dẫm Diệp Phàm xuống. Nàng nghe những lời này cảm thấy rất chói tai. Ngày đó, hai người gần như là xích lóa toàn thân. Bàn tay của đối phương tiếp xúc với da thịt của nàng, không ngừng sờ soạng lung tung. Bây giờ nhớ tới điều đó còn làm cho cả người của nàng rất tức giận. Lúc này đối phương lại nói như vậy để muốn nàng không tức giận, thật sự quá ghê tởm, không còn gì ghê tởm hơn nữa. Diều Quảng Thánh Nữ không phải là người thường, nhanh chóng phản ứng lại. Bỗng nhiên nàng cười lạnh rồi nói, Đổ Vì sỉ nhục ta, người cũng tới phụ họa cho hắn. Cả hai người các ngươi đều là rắn chuột một ổ, hôm nay ta muốn chém chết cả hai người. Nàng nói như vậy là muốn cho mọi người biết rằng hai người này đang diễn trò, một tên tố giác, một tên giấu đầu hở đuôi, bây giờ lạnh giọng tuyên bố muốn giết chết cả hai. Huynh đệ thiên tài, người thấy chưa, Diều Hy cũng muốn giết ngươi, mau mau tới đây, hai huynh đệ chúng ta đồng tâm hợp sức, đến lúc đó không phải chỉ là một cái áo ngực đâu. Đỗ Phi lại bắt đầu nói rất to. Rất nhiều cường đạo rầu rìa đầy mặt cũng rối rít hét to theo, rất là ồn ào. Diệp Phàm mắng to trong lòng, đám hỗn đản này không phải là người tốt lành gì. Hắn hồ lớn lên, Đỗ Phi, đồ thổ phỉ như người, đừng có ăn nói lung tung. Diều Hy tiền tử, ta đã ngưỡng mộ người từ lâu, chưa bao giờ có lòng khinh nhờn. Người ở trong lòng ta như vầng trăng sáng treo trên cao, là sự tồn tại thánh khiết nhất trên thế gian. Nghe thấy mấy câu này, Diều Quang Thánh Nữ thật muốn từng đào lóc xương hắn ra, nhưng nàng ta vẫn nở nụ cười khả ái nói, ta thấy mình không xứng đáng để người ngưỡng mộ như vậy. Diệp Phàm không đợi nàng nói thêm gì nữa, lớn tiếng quát, Đỗ Phi, người đã tên khốn kiếp, nếu còn hãm hại ta nữa, coi chừng ta tế pháp bảo ra chém người đấy. Khi nói đến hai chữ pháp bảo, giọng nói của hắn trầm lặng xuống, sau đó nhìn Diêu Quang Thánh Nữ một cái, hắn đang uy hiếp nàng trắng trợn, nếu còn đuổi theo nữa, hắn sẽ đưa cái áo ngực ra, lúc đó sẽ là cá chết đuối rách. Diêu Quang Thánh Nữ là người thông minh, tất nhiên hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Nàng cắn chặt răng một cái, tuy hận Diệp Phàm thấu xương nhưng vẫn tươi cười mà nói, đã như vậy thì không bằng hai chúng ta liền thủ lại chém chết Đỗ Phi đi. Xin lỗi, thực lực của ta thấp kém không thể giúp gì được. Diệp Phàm vội vàng chạy dọc theo khu nguyên. Dĩ nhiên, kể từ lúc bị chú ý đến giờ, cũng nhờ đám cường đạo rầu rìa đầy mặt kia hỗ trợ. Nếu không, sợ rằng hắn đã bị tù sĩ Diều Quảng Thanh Địa bắt lại. Huỳnh đệ thiên tài, những người như chúng ta phải coi trọng nghĩa khí chứ. Đỗ Phi chỉ lo chạy trối chết, không được ai hỗ trợ nên không cam lòng nói to. Người dứt khoát đưa cái áo ngực kia ra đi. Nhưng Diệp Phàm đã đi tới đây rồi, chỉ còn thiếu chút nữa đã thoát khỏi chiến trường. Hắn cũng không dại gì mà làm theo lời Đỗ Phi. Trận chiến của Khổng Tước Vương và Diêu Quang Thánh Chủ ở ngày phía trước, hai người chiến đấu đến nỗi trời đất cũng gần như bị nứt vỡ. Năng lượng kinh khủng truyền ra khắp nơi. 108 vòng sáng như 108 thế giới vờn quanh người. Trông Diêu Quang Thánh Chủ như muốn hóa thần thành thiên đạo. Khổng Tước Vương lại như một vị thần dũng mãnh, liên tục tả dùng hữu đột trong 108 thế giới. Tuy bề ngoài chỉ như một thiếu niên, nhưng khí phách lại tuyệt thế thiên hạ. Đại giặc cấp thứ tư và thứ bảy đang hợp lực tế ra một bình gốm trấn tụ nguyên một đám lão giả Diều Quảng Thánh Địa, muốn thù toàn bộ vào bên trong bình. Khổng Tước Vương, Thanh Giao Vương, Đồ Thiên, ba người này muốn trời lớn rồi. Diệp Phàm khiếp sợ trong lòng, những người này thật to gan lớn mật. Lần này ra tay với Diêu Quang Thánh Địa cũng ác độc quá đi. Huỳnh đệ thiên tài, những người như chúng ta... Đỗ Phi lại tới sát theo sau, miệng nói lớn không nghỉ. Hắn như một cái lò phóng thanh, nói mãi không dứt. Từ ngàn xưa đến nay, có mấy người thành đại đế được chứ? Sử sách ghi lại cũng chỉ có vài người.

Một người thanh niên tính tình lỗ mãng dập đầu đến nỗi trán bị thương, máu chảy ra, nhưng hắn không quan tâm đến điều đó, mà lại nói, tiểu ca ca cứu mạng, tỷ tỷ của ta bị bọn họ bắt đi rồi, chắc chắn không có kết quả tốt, bây giờ bọn họ còn đòi nguyên, nếu không có thì sẽ giết toàn bộ mọi người trong thôn. Nói đến đây, hắn khóc rống lên. Trường Vũ già cũng quỳ xuống, mái tóc bạc khẽ chạm xuống trên mặt đất, thở dài nói, xin tiểu tiên nhân hãy cứu chúng ta không còn đường sống. Thời gian ngắn như vậy, không thể nào kiếm được 5 cân nguyên. Đám súc sinh đó tuyên bố, nếu không kiếm đủ thì sẽ giết chết toàn bộ nam nhân trong thôn, nữ thì bắt đi hết. Tuy Diệp Phạm không muốn bản thân mình bị cuốn vào việc gì, nhưng hắn lại không chịu được cảnh kẻ mạnh ức hiếp người yếu. Đây là bẩm tính trời sinh đã có, hắn không thể lãnh mạng bỏ đi được. Lão nhân già, xin hãy đứng lên. Hắn đáp xuống, đợi lão nhân già dập đầu đến nỗi trán chảy máu nảy lên, lại hỏi, bọn kia là người thế nào? Là một đám giặc cướp, không có chuyện ác nào không làm. Bọn họ không có khí khái như người bởi ba nhóm giặc cướp kia, suốt ngày chỉ truyền ức hiếp người yếu. Thật ra ở đây có rất nhiều giặc cướp, nhưng những ác đồ như bọn súc sinh này lại rất hiếm thấy. Một nhóm người tranh nhau, nói đi. Chỉ còn một lúc, Diệp Phàm đã hiểu được trần tướng sự việc. Bọn giặc cướp này không có chỗ ở cố định, thường xuyên đi khắp nơi cướp nguyên, động một cái là giết người, cưỡng bức thiếu nữ, không có chuyện ác nào không làm. Tất cả những chuyện ấy khi Diệp Phàm nghe thấy được đều cảm thấy vô cùng căm giận. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.